Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 15. Cảm thấy hứng thú với nàng. Liên Vân, xem như ta và ngươi cũng có quen biết nhau. Nếu như ta bị hàng hậu thần kia hại chết, thì nhớ tìm cho ta một nơi hơn thủy hữu tình để chôn. Nếu như ngươi có thể giúp ta kêu an là tốt nhất. Nếu ta thành quỷ cũng sẽ cảm kích ngươi. Lạc cô nương, ta chỉ đang nói giỡn với ngươi thôi. Lạc Tử Mộng kéo ra một nụ cười gượng. Nếu thực sự có chuyện như vậy, có người giúp nàng kêu an mới là lạ. Trông cậy vào một tiểu nha đầu quen biết còn chưa đến một ngày. Thứ là Tử Mộng cảm giác mình quá mất ngây thơ. Trong huyền điện, Hàng Hậu Hữu Tuyên, Hàng Hậu Thần và Hoa Tiên sắp đến. Đó là nghị sự. Trên thực tế, chính vì để hỏi bọn họ tại sao hôm nay lên triều muộn. Công nữ sau khi đưa trà lên đều cùng nhau lui ra. Bên cạnh Hàng Hậu Hữu chỉ để lại tổng quản thái giám Phí Công Công. Hắn nhấm một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Hàng Hậu Thần và Hoa Thiên Sóc, cười yếu ớt hỏi: hôm nay hai vị tại sao lại cùng nhau đến triều muộn? Chẳng lẽ có chuyện gì trẫm đã bỏ lỡ? Hôm nay là ngày thứ nhất hắn lên triều, sau khi chính thức lên ngôi, Hàng Hậu Thần và Hoa Thiên Sóc cùng nhau lên triều muộn. Hàng Hậu Thần và Hoa Thiên Sóc cùng nhau lên triều muộn, có tránh khỏi bị người khác chỉ trích. Có nhiều đại thần thậm chí cho rằng Hàng Hậu Thần liên minh với Hoa Tiên Sóc, ý đồ tạo phản đang chuẩn bị khởi nghĩa. Phụ thân Hoa Tiên Sóc giữ chức quan thừa tướng đứng đầu trong triều, tự nhiên sẽ có nhiều lời đồn không tốt. Chỉ cần nói đến ngày hôm qua thân hoàng lên ngôi, thần vương và con trai Hoa Tiên Sóc nhất thời vui mừng uống quá nhiều rượu, cho nên lâm triều muộn. Bách quan tuy có nghi ngờ nhưng cũng không dám suy đoán nhiều. Nhưng cho dù thừa tướng giải thích như thế nào, Hàng Hậu Hữu nhìn thần sắc dị thường của từng người bọn họ thì không tin là bởi vì lý do này mà hôm nay đâm triều muộn mấy canh giờ. Cuối cùng vẫn là Hoa Tiên Sóng không nhịn được cười nói: bẩm hoàng thượng, thần và vương gia lâm triều muộn là do là cô nương mà vương gia mang về trong phủ ban tặng. Hả? Nàng họ lạ? Vậy cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Hàng Hậu Hữu vẻ mặn tràn đầy hứng thú. Ngày đó, nếu không phải Hàng Hậu Thần mang theo cô gái kia vội vàng chạy về vương phủ, thân hồng của hắn sắp đến, hắn chắc chắn sẽ ra lệnh cho Hàng Hậu Thần dẫn người vào hoàng cung. Hắn nhớ ngày hôm đó, nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang là một cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp, so với thiên hạ đệ nhất tài nữ của nước Hàng Phủ, Lăng Tư Kỳ đẹp hơn. Hắn cũng nhìn ra được ngày đó Hàng Hạo Thần đối với nữ tử này khác biệt. Nếu là nữ tử khác hại hắn ngã xuống ngựa bị biêu xấu, tình có lẽ tính mạng đã có bảo toàn. Nhưng mà hắn lại không xác định được Hàng Hạo Thần rốt cuộc là vì kiên dè bản thân cùng đương kim hoàng thượng trên một nữ nhân, hay là đã thực sự động lòng với nữ tử không rõ lai lịch Lạc Tử Mộng này. Hoa Tiên Sóc nghe Hàng Hạo Hữu vừa hỏi như thế, liền liếc mắt nhìn Hàng Hạo Thần, sau đó lại một lần nữa nheo mắt phượng nở nụ cười. Bẩm hoàng thượng, cô nương kia ta là Lạc Tử Mộng, là cô nương thú vị nhất mà thần từng gặp. Sau đó hắn nhìn về phía Hàng Hạo Thần nói: cũng là khắc tinh trong đời thần vương điện hạ. Hàng Hạo Thần đưa ta lên miệng nhẹ ho một tiếng. Mặc dù Hoa Tiên Sóc nói không sai, Lạc Tử Mộng chính chắn là khắc tinh của hắn. Hắn hình như không đành lòng làm bất cứ hành động bất lợi gì đối với nàng. Thấy trong mắt nàng trong suốt là khiến người ta rung động khắc thường. Nhưng từ lời nói trong miệng của Hoa Tiên Sóc ngược lại cảm thấy quái dị rất nhiều. Hả? Thần vương cũng gặp phải khắc tinh sao? Thật là kỳ lạ. Nhưng mà theo hai khanh thì rốt cuộc lai lịch là cô nương này như thế nào? Hàng Hảo Hữu vừa cầm ly trà lên vừa nói ra một câu. Chương 16. đưa vào trong cung. Mà tiền sóc đừng có hứng thú trả lời. Bà cô nương này thật đúng là làm người ta không thể nào tiên đoán được. Không giống những cô nương bình thường, cũng không giống những tiểu thư con nhà quan. Hả? Chị cháu cho trẫm tự xem. Nàng hảo hữu đối với nàng cảm thấy có hứng thú. Hoa Thiên Sóng trả lời, nếu cô nương bình thường nhìn thấy vương gia và tướng quân, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức quỳ xuống đất chập đầu. Nhưng nàng đối với phi thần và vương gia nói năng lỏng mãn, nếu nói nàng tiểu thư nhà quan, nàng lại không phân biệt chủ tớ, thậm chí ha. Lời còn chưa dứt, Hoa Thiên Sóng vừa nghĩ tới nàng tớ mộng mặn y phục đơn giản chạy từ trong phòng ngủ ra, liền không nhịn được bật cười. Rốt cuộc có chuyện gì mà buồn cười như thế? Nàng hậu hổ lại càng thêm hứng thú. Hoa Thiên Sóng thật vất vả mới dừng được lên tiếng, chẳng hạn tối qua thần vương gia đối với lặng cô nương rất dịu dàng, cho nên hôm nay thần vương gia muốn lên triều thì là cô nương tìm mọi cách ngăn cản, không kiềm trang điểm thay quần áo đã chạy ra. Theo suy nghĩ vụng về của thần là cô nương muốn thần vương gia trở về với nàng. Tiêu Kỵ đại tướng quân, Hàn Hạo Thần thâm trầm nói một câu. Được rồi, mà tướng không nói, nhưng mà thần vương gia vẫn nên gọi tên thần đi, nghe dễ nghe hơn. Hàn Hạo Hủ cả kinh, ý Thiên Sóc nhị đệ cùng là cô nương. Cảm thấy là khả năng này, trong lòng Hàn Hạo Hủ có một trận mất mát. Hàn Hạo Thần lúng túng trừng mắt liếc Hoa Thiên Sóc, sau đó trả lời Hàn Hạo Hủ, hoàng huynh, Thiên Sóc đang nói đùa với huynh thôi. Hôm qua là cô nương ở tại phòng khách, thân đệ cũng không biết tại sao là cô nương lại chạy đến. À, tại sao Thiên Sóc lại không muốn để thần vương gia gọi ngươi là phi kỵ đại tướng quân? Hàn Hạo Thần cũng không nhịn được cười một tiếng. Một câu nói của Hàn Hạo Hủ châm trúng vào chỗ đau của Hoa Thiên Sóc. Hoa Thiên Sóc thở dài nói, còn không phải bởi vì lãng cô nương này. Trước lúc quen biết nàng, bí thần còn cảm thấy chức danh này rất quan tâm diệu tổ, nhưng sau khi gặp nàng mới phát giác cái tên này có chút không tốt. Vì là cô nương kia nói gì mà lại khiến người luôn luôn không để ý đến những lời bình luận của người khác, như Hoa Thiên Sóc phải cảm thán như vậy. Hoa Thiên Sóc lần nữa thở dài lắc đầu, không biết từ nơi nào xuất hiện một vị lặng tử mộng cô nương, đem vị trí đại tướng quân ở thành Hoa Hoa đại tướng quân, làm hại những người nghe được xưng hô như thế này lại cho rằng phi thần thật sự mỗi ngày thường xuyên đến kỷ viện chứ. Ha ha ha, Hàn Hạo Thần nghe vậy không nhìn được cười lớn. Hàn Hạo Thần ở bên cạnh cười nhẹ không nói gì. Nhưng mà Hàn Hạo Thần cúi đầu suy nghĩ, cầm ly trà lên uống một ngụm, rồi sau đó nhìn về phía Hàn Hạo Thần hỏi, nhị đệ thật không biết lo lịch của lạc cô nương này. Hàn Hạo Thần uống một trà, mở nhíu mày cười nhạt nói, đợi đó lúc nàng nhớ tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, cần gì phải nóng lòng chứ. Ngươi thật sự nghĩ nàng nhớ không ra sao? Hoa Thiên Sóc có chút giận mình, bởi vì theo ý hắn, Hàn Hạo Thần tuyệt đối không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Ý Thiên Sóc là cô nương có ý giấu giếm? Hàn Hạo Hủ hỏi. Cảm giác giống như vậy, nhưng lại cảm thấy không giống như đang nói dối. Nói tới chỗ này, Hoa Thiên Sóc khoan khoan tay cười khổ. Dù sao, Thiên Sóc đã bị lạng tử mộng cô nương này làm cho đầu óc choáng váng, cũng không biết nàng nói thật hay là nói dối nữa. Hàn Hạo Thần và Hàn Hạo Hủ liếc nhau một cái, sau đó mỗi người bị chìm vào trong tâm sự riêng của mình, chỉ mỉm cười một cái. Hàn Hạo Hủ cúi đầu làm như suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên hắn nói, nhị đệ vốn tưởng rằng ngày đó đệ vất vả đem lặng cô nương về trong phủ là bởi vì đệ cảm thấy hứng thú với cô ấy, không ngờ chỉ là một hiểu lầm. Đã như vậy đã muốn đem lặng cô nương nạp thành phi, không biết nhị đệ ý như thế nào. Chỉ nghe bóp một tiếng thanh thủy vang lên, ly trà đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 17.